Chương 340, có thể sao? Quân thượng, Mộ Nhan trong lòng đem Đế Minh Quyết cái này biến thái mắng vô số lần. Đồng thời trong lòng còn có một cỗ không hiểu ngọn lửa vô danh. Nàng hiện tại là ảnh mị trang phục, mà xem ra hắn cũng không có nhận ra nàng tới. Mà hắn vờ ơ y ma để ảnh mị hầu hạ hắn tắm rửa, phải biết mị ảnh thế nhưng là cái nữ hài tử, nàng không tin thân là ảnh mị chủ tử hắn lại không biết. Cái này đáng chết xú nam nhân. Quả nhiên nam nhân đều không phải đồ tốt. Ngay tại Mộ Nhan nghĩ đến muốn hay không trực tiếp một cước đem nhân đạp đi vào, sau đó mình thư A Cơ chạy trốn thời điểm. Nam nhân lại đột nhiên quay người, chậm rãi đi vào ao suối nước nóng. Nhìn trước mắt thiếu nữ tức giận bộ dáng, Đế Minh Quyết nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười. Thật đem nhân làm giận, coi như không xong. Cái này tiểu nữ nhân, còn tưởng rằng hắn nhận không ra, trên thực tế, nàng vai trò rất tốt. Vô luận là bên ngoài hình vẫn là khí chất bên trên, nếu là biến thành người khác, gặp thoáng qua, hắn đều không nhất định nhận được đây không phải là ảnh mị. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác giả trang ảnh mị người kia là Quân Mộ Nhan, hắn để trong lòng nhọn bên trên người kia. Trong thiên hạ này, hắn Đế Minh Quyết sẽ không nhận ra bất cứ người nào, cũng sẽ không nhận ra Quân Mộ Nhan. Cho dù là một tia khí tức, một cái nhỏ bé động tác, hắn đều phảng phất quen thuộc đến tận xương tủy. Nguyên bản biết Mộ Nhan trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, trong lòng vẫn là tràn đầy nộ khí. Lúc này ở thấy thiếu nữ tức giận bộ dáng lúc, đều biến thành nhu tình cùng cương triều. Ngày thường Mộ Nhan luôn luôn lười biếng, ung dung, phảng phất vạn sự vạn vật đều không để trong lòng. Đế Minh Quyết muốn nhìn nhất đến, chính là nàng bởi vì chính mình, mà hiển lộ ra không giống nữ nhi tình thái. Theo Đế Minh Quyết đi vào ao suối nước nóng bên trong. Màu trắng nhà tao nước cùng bốc hơi sương mù che khuất nam nhân thân ảnh, cái này khiến Mộ Nhan thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, hiện tại, nàng cuối cùng có thể đi. Nhưng mà, vừa đi ra một bước, liền nghe được Đế Minh Quyết kia từ tính thanh âm mang theo vài phần lười biếng chậm rãi vang lên, tới. Mộ Nhan bước chân cứng đờ, hai tay siết thành nắm đấm. Cái này chết biến thái, lại muốn làm cái gì nàng là rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng vấn đề là... Lối ra tại ao suối nước nóng kia một đầu. Nàng không thể cam đoan, mình bây giờ thi triển khinh công thoát đi. Có thể hay không nửa đường bị Đế Minh Quyết níu lại, trực tiếp kéo vào trong nước hồ. Nam nhân này thực lực, tuyệt đối không phải nàng có thể chống cự. Mộ Nhan hít sâu một hơi, che giấu tốt chính mình sắp bạo tạc tâm thái, cung kính nói, quân thượng, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó tới thầy ta kỳ lưng. Bốn tác giả có lời nói bốn, lễ tình nhân. Tiểu khả ái nhóm cho A Tử siêu cấp lớn một món lễ vật, năm cái minh chủ, kem hermit, ly thường, ủng ngươi nhập vong xuyên, mây, giả dích. Cứ như vậy, A Tử 18 cuối năm lập hạ mục tiêu cứ như vậy đã thành, đằng sau muốn xưng làm sao đây, nếu không lại lập cái nhỏ mục tiêu hôm nay có ủng ngươi nhập vong xuyên, mây, giả dích trực tiếp thưởng hết mấy vạn trực tiếp thành minh, còn có cắt hoa bị ngạn hoa, ỷ cu nạm, nạ nạ, nam phong quá cảnh. Hợp mịt vạn tệ khen thưởng đường nguyệt phiếu, còn có nghiêng linh, quả sổ, tử hân, tăng ngựa, tiêu giao môn mặt cách, hoàn nhan, tuyết ngữ, bình an cả đời, thiên sứ chi hôn, xuân cá, đẹp nhất vết tích. Gọi là hồi ức, uy vũ xoáy khí chính ca, trong trà mèo vân vân vân vân, nhiều lắm, liệt không hết. Đương nhiên còn có đặt mua, bỏ phiếu nhiều như vậy tiểu đồng bọn, đối với cái này, A Tử chỉ có cảm tạ, cảm ơn. Sau đó cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cho mọi người mang đến tác phẩm hay hơn. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.